12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 54-4, món quà Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Phu nói xong ngước lên nhìn mặt của Trang. Trang bây giờ hóa đá không tin vào những gì người thanh niên trước mặt mình. Cô không ngờ tụi nhóc kia nỡ lòng nào giới thiệu cho cô ông thầy chủ nhiệm của tụi nó. Trang gãi đầu không biết nói gì thì đồ ăn đã được mang tới. Đồ ăn trên bàn đều là món cô thích. Bí mật này hoàn toàn chỉ có gia đình cô biết thôi. Chợt ký ức ùa về. Cô vô tình tiết lộ sở thích. Món ăn yêu thích cho đám nhóc nữ kia biết. Bản thân cô hận chính mình thật sự. Cô tự thề với lòng từ nay không nói sở thích của mình cho ai nghe nữa. Sa Phu ăn miếng thịt sau đó nói. Trang à, anh chỉ muốn nói anh yêu thầm em từ lâu rồi. Anh nhờ mấy đứa kia và chúng nó cũng tự nguyện làm. Em hơi bất ngờ đó. Em không tin rằng người như em, con gái mà bừa bộn như em lại có người yêu thầm. Trang bối rối nói. Sa Phu thở dài lấy trong ba lô ra một hộp quà được gói rất kỹ và đẹp. Anh đưa cho Trang hộp quà đó. Tươi cười nói. Giáng sinh năm nay anh tặng quà cho em nè. Mong em nhận. Trang nhận lấy hộp quà. Cô cẩn thận mở nó ra thì đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền rất đẹp. Sa Phu đứng dậy giúp cô đeo sợi dây chuyền đó. Trang cảm ơn Sa Phu rồi nói. Đến nước này rồi thì em cũng muốn nói với anh một chuyện. Mười mấy năm nay em không yêu ai. Nên chuyện tình cảm em ngu lắm, mong anh thông cảm. Sau mấy tháng em làm chủ nhiệm lớp 12D với anh. Em đã có tình cảm với anh từ lúc nào không hay? Em sợ lúc em nói ra anh không chấp nhận, vì vậy em im lặng. Sa Phu nghe xong, ánh mắt chứa đầy tia vui mừng. Muốn ôm lấy Trang nhưng nhớ rằng đây là nơi công cộng, không thể ôm lộ liễu như vậy được. Sa Phu hỏi, vậy Trang nè, em có thể làm người yêu anh không? Ở chuyện này, Trang đưa đôi mắt của mình sang một bên. Cố tránh né ánh mắt kỳ vọng vào câu trả lời. Cô nói dối quá nhiều rồi. Lúc nào cũng tự dối lòng là cô không hề thích Sa Phu, nhưng đã đến lúc cô phải nói thật lòng rồi. Dạ được. Sa Phu kéo Trang tới hôn lên đôi môi đỏ hồng của Trang. Trang ngại ngùng đánh yêu Sa Phu một cái ngay vai. Cô bắt Sa Phi ăn hết đống đồ ăn trên bàn cho chừa cái tội hôn khi không có sự cho phép. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Suy nghĩ của Sa Phu. Anh ngồi nhìn ai đó. Không ăn em chọt đôi đũa vô mồm anh luôn á. Trang cầm trên tay đôi đũa giơ ngay trước mắt Sa Phu. Anh chỉ cười rồi đút cho Trang ăn từng miếng một. Người ngoài mà ế nhìn vô có khi ghen tị đây mà. Thoáng chốc đã thấy 9 giờ tối. 6 sao nữ lấy hết can đảm đi xuống dưới sảnh hỏi xem phòng karaoke nằm ở đâu. Trên đường đi, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng. Lo sợ từ bước chân của chính bản thân hoặc từ người xung quanh. Các sao nữ chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Đánh đổi tính mạng để cứu người mình yêu. Ma Kết và Bạch Dương là hai người lo lắng nhất. Cả hai chảy mồ hôi như suối. Chân tay run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vì sợ kẻ bắt cóc có thể thấy được mình đang run. Sau đó tấn công không kịp trở tay. Các cô nàng cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng karaoke số 1. Thiên Yết đứng giữa không dám mở cửa do sợ. Lỡ như cô vừa mở cửa chuyện không hay xảy ra với tất cả thì tất cả là tại cô không dứt khoát bảo mọi người chạy trốn. Bỗng nhiên Sư Tử vỗ vai Thiên Yết. Theo phản xạ Yết Nhi giật mình quay mặt. Mắt chạm mắt với Sư Tử. Sư Tử nở một nụ cười rất tươi, ngay cả Thiên Bình còn cảm thấy đó là nụ cười tươi nhất Bình từng thấy của Sư Tử. Sư Nhi nói, sống chết có nhau, cùng mở nào. Câu nói ấy làm cho nỗi lo lắng trong lòng Thiên Yết tan biến. Yết gật đầu rồi nhìn quanh một lượt tất cả mọi người. Ai ai cũng tin ở Yết nên cô quyết định sẽ mở cánh cửa sống hoặc chết này. Yết Nhi vặn tay nắm cửa. Đẩy cánh cửa vô trong thì bên trong tối thui không thấy thứ gì hết. Thứ mọi người có thể cảm nhận được bây giờ là phòng rộng và có một thứ gì đó to chà bá ở đây. Ma Kết đứng ngoài nhắm chặt mắt lại núp sau lưng Bảo Bình. Bảo Nhi vuốt tóc Ma Kết trấn an. Chấm, nhắm mắt lại và đi đằng sau mình là được. Không sao cả. Ma Kết gật nhẹ, cô nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm tay Bảo Bình. Thế là cả bọn bước vào trong thì một tiếng rầm vang lên. Ai ai cũng có thể đoán là do cánh cửa đóng lại vì nguồn ánh sáng duy nhất hiện giờ đột nhiên biến mất. Bạch Dương khều tay Thiên Yết chỉ đằng trước. Nói thầm, ê Yết, đằng trước có thứ gì to lắm luôn á. Thiên Yết nhìn theo thì quả thật có gì đó to to được một tấm vải rộng phủ lên trên. Dù hơi tối nhưng có thể thấy được một chút. Yết Nhi thầm nghĩ phía sau tấm vải kia là mấy anh người yêu của mọi người. Thiên Yết không chần chừ kéo tấm vải xuống rồi quăng nó ra sau thì ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Mọi thứ hiện ra trước mắt. Mà kết đang nhắm mắt cũng phải mở ra. Bất ngờ chưa? Giọng nói xung quanh vang lên. Các sao nữ hóa đá trước những hộp quà được xếp chồng ngay giữa căn phòng. Xung quanh là các sao nam từ từ bước ra vỗ tay chúc mừng. Bảo Bình vô thức tìm kiếm Song Ngư để hỏi. Chuyện gì đây? Song Ngư đi lại đứng kế đống quà xếp chồng kia. Nói, quà Giáng sinh thêm bất ngờ thôi. Thiên Yết sau mấy phút hóa đá nói. Đừng có bảo tin nhắn là giả nha. Sử nữ ôm Thiên Yết từ đằng sau nói. Chứ gì nữa? Nào nhận quà đi. Tụi này cất công làm tặng cho. Đống đồ ăn này cự giải một tay làm đó. Năn nỉ làm khách sạn mới cho mượn nhà bếp đó. Song Tử khoác vai cậu bạn cự giải tự hào nói. Mấy sao nữ chợt hiểu ra hành động kỳ lạ đi từ sáng sớm kia chính là đi chuẩn bị những thứ này. Mà kết mắt rưng rưng ôm lấy Kim Ngưu, dụi đầu vào lòng anh nói. Mốt hông cho đi mình nữa đâu. Kim Ngưu hôn lên trán Ma Kết rồi cầm hộp quà màu trắng trong đống quà đó. Đưa cho Kết bảo mở. Kết mở ra đập vào mắt cô là một quả cầu pha lê có tuyết rơi bên trong. Kèm theo đó là hình của cô cùng Kim Ngưu. Mọi người đều nhìn thì món quà trên tay của Ma Kết và đều thích thú. Mấy sao nữ còn lại kia tiến lại lấy món quà có ghi tên của mình. Mọi người mở ra thì tất cả gần như giống nhau, chỉ khác là vật trang trí bên trong. Sư Tử kéo tay cự giải khi thấy hình trong quả cầu pha lê. Nói, hôm qua dụ chụp nha. Cự giải chỉ biết cười rồi vội kêu mọi người ăn tối không thôi nguội hết. Sư Tử lườm giải ca nhưng rồi thôi vì dù gì giải cũng đã cố gắng nấu đồ ăn cho mọi người. Thiên Bình cầm quả cầu nửa vui nửa không vui. Thiên Yết nghiêng đầu hỏi. Ê Bình sao vậy? Không thích quả này à? Không. Thiên Bình khẽ lắc đầu. Trà sữa nè. Song Tử đưa ra một ly trà sữa cho Thiên Bình làm cô nàng sáng hết cả mắt. Tặng cho Song một nụ hôn trên trán. Thiên Yết ngồi cạnh bĩu môi gắp mì ăn thì bị Sử Nữ dọa với một câu. Tối nay anh hôn em nhiều hơn họ. Thiên Yết lạnh cả sống lưng. Không dám nhìn thẳng mặt Sử Nữ mà ăn luôn. Quả thật. Đêm Giáng sinh năm nay rất vui vì ai ai cũng có quà và bất ngờ kèm theo. Thiên Yết tuy đã đón Giáng sinh chung với gia đình nhiều lần nhưng đón Giáng sinh chung bạn bè là lần đầu tiên. Yết Nhi suy nghĩ quá nhiều cho chuyện sau này và quên bén mất hôm nay là Giáng sinh. Một điều ước nho nhỏ trong đầu Yết bây giờ là năm nào đó cô sẽ đón Giáng sinh chung gia đình và bạn bè. Đột nhiên đang ngồi ăn một tin nhắn từ Xà Phu gửi trong group lớp. Ai cũng ngạc nhiên và cười. Thay nhau gửi tin nhắn cùng chung nội dung là chúc mừng hai thầy cô chủ nhiệm thành đôi. GT, Enchep 54. 4. Các sao của chúng ta nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời. Hai thầy cô chủ nhiệm lớp 12D lại thành đôi nữa lại càng thêm tuyệt. Ây ra lúc đầu tưởng 54. 1 và 54. Hai ai ngờ tới 54. 4 luôn cơ đấy. Nhớ vote. Ý kiến, follow nhá, tác giả, gì, đăng vào ngày 21/3/2020, cách chương.